không cần lại dùng lời nói dối và dụng ý xấu để ngụy trang chính mình. Nhất định sẽ có một ngày như vậy.